xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay em sao mà lắm chuyện thế? Tóc mới buộc xong đấy. Lận Đình phất tay đánh đuổi bàn tay hư của em trai, rồi lại gắp cho mỗi đứa trẻ một cái bánh bao nhỏ. Mới nói, tối nay Miêu Miêu có lớp học vẽ, huống hồ cậu chơi còn kém, chơi với Quả Quả đi. Quả Quả nuốt miếng ăn trong miệng, ngây ngô nói, cậu ơi, con chơi với cậu con không chê cậu vụng về đâu. Lận Hoành nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu thanh niên, mọi người cười ồ lên không ngớt. Có chuyện gì vui thế? Đường Vấn Lan vừa bưng một đĩa nhỏ các món đứng bên cửa gõ cửa. Lận Đình vội vàng đứng dậy mời khách vào nhà. Nhìn đĩa đồ ăn trên tay cô ấy, cười hỏi, cá khô lấy từ đâu vậy? Ánh mắt Đường Vấn Lan lướt qua người duy nhất lạ mặt trong căn phòng, rồi cười nói, gửi từ quê nhà, dù nhỏ nhưng thơm lắm. Hồ Tú cười nói, Vấn Lan ngồi xuống ăn cùng đi. Đường Vấn Lan vội vã phất tay, thôi, ở nhà cháu bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, cô ấy đặt đĩa lên bàn, vội vã rời đi sau khi để lại lời nhắn, chiếc bát này sau hãy trả cháu. Bên cạnh, thấy vợ trở về với vẻ mặt hài lòng, Hình Quốc Cường bật cười hỏi, đã thỏa mãn được trí tò mò chưa? Đường Vấn Lan làm ngơ, trí tò mò gì chứ? Em chỉ mang món ăn qua cho Đình Đình thôi. Nghe lời nói đó, Hình Quốc Cường liền trò chuyện về những chuyện khác cùng vợ. Sau đó, khi cô ấy đang múc bát cháo thứ hai, anh ta bất ngờ hỏi, cậu em của Lận Đình trông có đẹp trai không? Đường Vấn Lan vô thức đáp, đẹp trai lắm, kiểu có khí chất, không giống Lận Vĩ. Bỗng nhiên, như thể cô ấy đã nhận ra điều gì, Đường Vấn Lan vội vàng ngẩng đầu và đúng là nhận ra ánh mắt đùa cợt của chồng. Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi đến vào thứ bảy, chính là tuần thi giữa kỳ. Lận Đình không tiện xin nghỉ, vậy nên chỉ có Hoắc Tiếu một mình lái xe đến đón. Nhưng trong lòng vẫn không yên, nên khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô vội vàng thu dọn đồ đạc và bước nhanh ra ngoài. Cô không ngờ rằng người mà cô mong nhớ lại đang đợi cô ngay cổng trường. Đứng ở cổng trường, Lý Đào Hồng cũng nhìn thấy con gái, lập tức mỉm cười rạng rỡ. Này, ông xã, ông có thấy không? Bao nhiêu học sinh gọi con gái chúng ta là cô giáo. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Thắng Lợi cười đáp lại, cũng ra dáng lắm. Lý Đào Hồng ngay lập tức không vui, cái gì mà ra dáng, nó vốn đã là thế. Đình Đình đã làm giáo viên hơn một năm rồi. Lận Thắng Lợi vẫn cười hề hề, đúng đúng đúng, ý tôi là thế. Trong lúc vợ chồng già cãi nhau, Lận Đình đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẹ, vẻ mặt rất phấn khích. Bố mẹ đến từ bao giờ thế? Tự tìm đến trường à? Được con gái ôm. Lý Đào Hồng cười tới nỗi mắt không thấy mắt, nhưng miệng lại không ngừng nói, bố mẹ đến nửa tiếng trước, con rể đưa bố mẹ đến. Ấy, được rồi, cũng đã đến tuổi làm mẹ rồi, sao còn dính như vậy? Lận Đình bật cười buông người, lại chào hỏi cha và dắt tay mẹ đi về nhà. Ba người cười nói vui vẻ, chia sẻ với nhau những chuyện đã xảy ra trong năm qua. Dẫu nhiều chuyện đã từng được nhắc qua điện thoại hay trong thư từ, họ vẫn có thể nói chuyện rôm rả. Dĩ nhiên, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là Niên Niên có vẻ ngoài giống hệt Lận Đình. Nếu con vẫn ở quê nhà, chỉ vì sắc đẹp của Niên Niên, mẹ cũng phải hàng ngày đến thăm một lần. Con bé quá xinh đẹp, mặc dù Lận Đình cũng thấy con gái mình xinh đẹp và đáng yêu, nhưng cô không nhịn được cười, có quá phô trương không? Lúc con còn nhỏ cũng giống Niên Niên thế này chứ? Nghe đến đây, Lý Đào Hồng càng hứng thú hơn. Con không biết đâu, lúc con còn nhỏ thì đúng là xinh gái lắm, cả làng ai cũng mê, lúc nào cũng có người nói muốn đem con về nuôi, khiến bố con sợ hãi. làm việc đồng áng còn phải dùng vải quấn quanh người. Sợ một phút sơ ý con bị bắt mất. Đây là lần đầu tiên Lận Đình nghe chuyện này. Cô nhìn vẻ mặt khó xử của cha mình, cười không ngừng. Bố, thật hay đùa vậy? Dù bị trêu chọc khiến Lận Thắng Lợi có chút ngượng ngùng, ông vẫn bào chữa vài câu. Lúc Lận Tương mới sinh, Lưu Tam Trụ, kẻ khốn nạn đó, đến nhà cố ý muốn đánh cắp, nói là muốn mang về làm dâu cho con trai mình. Lý Đào Hồng liếc chồng một cái, người ta đùa thôi mà. Dù trông Lận Thắng Lợi có vẻ nghiêm nghị, tính tình lại rất tốt, vợ nói gì ông cũng nghe theo. Chỉ có chuyện này ông không đồng ý, nếu không phải đùa thì sao? Con gái nhà tôi xinh đẹp lanh lợi, sao lại để cho người ta nuôi? Lý Đào Hồng đáp, làm sao có thể, đã nói ông cứng đầu. Thấy cha mẹ lại bắt đầu cãi vã, Lận Đình nhớ ra rằng cha mẹ mình vẫn chưa biết chuyện chị gái mình đang hẹn hò. Liền hỏi, bố mẹ đã liên lạc với chị gái chưa? Lý Đào Hồng vỗ nhẹ vào miệng kiêu ngạo của ông chồng, rồi mới quay sang con gái. Chưa, rể của mẹ nói ngày mai cả hai đều nghỉ, sẽ dẫn mẹ và bố con đi chơi, tiện thể ghé thăm nhà của con và Lận Tương. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, chỉ là hỏi vậy thôi. Lận Đình thấy đau đầu, không biết chị cả có định giới thiệu Tạ Hạo cho bố mẹ không? Sau bao ngày xa cách, cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ. Không khí náo nhiệt là điều không thể thiếu. Đêm hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau làm sủi cảo. Ngay cả cặp sinh đôi mới 5 tuổi cũng ngượng nghịu tham gia vào đội ngũ cán bột. Lận Đình, nhân vật duy nhất rảnh rỗi, không phải đang bận rộn với bản dịch, mà ôm Niên Niên đã hơn 4 tháng tuổi, đi lại bên cạnh người thân, lắng nghe cha mẹ kể chuyện làng xóm. Trong lúc đang nhào bột, Lý Đào Hồng bỗng thốt lên. Ôi, suýt nữa thì quên, Lận Hoành, bà cô muốn mai mối cho con đấy. Con nghĩ sao, lần này về nhà chữa trị, tiện thể gặp gỡ luôn. Nghe vậy, Lận Hoành đang thi ai cán bột đẹp hơn quả quả, giật mình, con không muốn, con còn trẻ mà. Lận Đình không nhịn được cười phá lên, nhìn ra được rồi, em không có ý kiến gì cả. Giọng còn bị lệch tông nữa kìa. Câu nói đó làm mọi người cười ồ lên một trận. Sau khi cười xong, Lý Đào Hồng lại nói, 19 tuổi cũng không phải là nhỏ nữa, yêu đương thêm 1-2 năm nữa, hơn 20 tuổi lấy vợ không phải vừa đẹp sao? Lận Hoành không phục, mẹ có thời gian lo cho con thì lo cho anh hai đi, anh ấy 26 tuổi rồi mà cũng chưa có bạn gái đấy. Vân Mộng Hạ vũng khơ xong, Lý Đào Hồng không muốn nói gì nữa, chỉ nhìn con trai một cái để tự hiểu. Lận Hoành hơi bối rối, ý gì đấy, mẹ cứ nói thẳng đi, làm người ta lúng túng. Lận Đình nâng con gái lên, lau miệng bé bằng khăn tay, rồi cười giải thích, anh hai bị bao nhiêu cô gái thích đấy, còn em có không? Lận Hoành bị nghẹn lời, không biết phải đáp trả thế nào. Cách chương.